Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, ngày cuối cùng. Ở tiếp xuống 100 năm bên trong, Ngũ Đại Tông, tóc bạc thiếu nữ, cái yếm đồng tử, cùng Thiên Nguyên Đại Đế, đông đảo thế lực triển khai một trận trước đó chưa từng có huyết tinh đại chiến. Cho dù là không gì phá nổi Luân Hồi Phong đại trận, cũng là bị mấy đại thế lực liên thủ phá vỡ. Cổ Phong từ bỏ 8 phong, vẻn vẹn che lại trọng yếu nhất 10 mấy cái linh đồng. Toàn bộ trường mục tinh, còn sống linh đồng tổng số, cũng đã không đến 100 cái. 100 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. 500 năm, đây là Cổ Phong đi tới nơi này ký ức thế giới. 500 năm, cũng là chú Bạch dành cho mỗi người. Kỳ hạn chót, ai cũng biết rõ, nếu như một năm này qua, còn không có tìm tới luân hồi chuyển thế thân. Mọi người này 500 năm, đem thất bại trong gang tấc, cuối cùng một năm này chém giết, đạt đến trước đó chưa từng có kinh khủng. Phương nào thế lực nắm giữ linh đồng nhiều, chính là những người khác cùng đi vây công. Rất nhiều linh đồng chết thảm. Cuối cùng, Cổ Phong chỉ bảo vệ Triệu Duyên Sinh. Cái khác tứ đại tông cũng là như thế. Vẻn vẹn bảo vệ tông môn mạnh nhất linh đồng. Bây giờ, trường mục tinh phía trên, còn sót lại linh đồng. Vẻn vẹn còn dư 5 cái. Hôm nay, là 25 tháng 8. Hôm nay, chính là ngày 26 tháng 8. Là chú Bạch dành cho kỳ hạn. Ngày cuối cùng, tới hiện tại, tất cả mọi người đều không có tìm tới chân chính tàn hồn chuyển thế thân. Cổ Phong ngồi ở Luân Hồi Phong đỉnh, nhìn xem phía dưới võ trường, trong mắt mang theo tang thương chi ý. Võ trường cũng đã triệt để biến thành mộ địa. Nơi này mỗi một tòa mộ bi đều là đã từng phong quang vô hạn một tên linh đồng. Đại Ngưu ở trong mộ địa khắp nơi quét dọn, hắn không phải linh đồng. Những tông môn khác phái người đến đại chiến thời điểm, tự nhiên không có đối với hắn xuất thủ. Đại Ngưu một đầu bạch phát, cũng đã trở nên có chút khô héo. Trên người sinh cơ, càng ngày càng yếu ớt. Hắn sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng. Hắn quét dọn mộ địa, như cũ đi tới Tố Nhi ốc xá trước đó. Trong mắt, mang theo chờ đợi. Tố Nhi, chấm ngoặc kép, ốc xá, không có hồi âm. Lần này, Đại Ngưu không có rời đi. Hắn biết rõ, bản thân chờ không được bao lâu. Triệu Duyên Sinh phi thiên mà đến, đứng ở Đại Ngưu bên cạnh. Hắn sau lưng, Hắc Dương như cũ đi theo. Triệu Duyên Sinh không có mở miệng, cứ như vậy cùng Đại Ngưu cùng một chỗ chờ ở ốc xá trước đó. Luân Hồi Phong phía trên, Cổ Phong nhìn xem cảnh này, trong mắt mang theo suy tư ý. Nhân quả, cũng không phải là nhất nhân. Nhất quả, một cái nhân, nhưng có nhiều cái quả. Mỗi cái quả, có khả năng là một cái nhân. Chấm ngoặc kép, giờ khác này, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn toàn bộ xuất hiện. Bọn họ nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo hỏi thăm ý. Ngay ở hôm nay sáng sớm, Thiên Nguyên Đại Đế phát ra mời. Mời Ngũ Đại Tông, mang theo riêng phần mình linh đồng, tiến về Đế Sơn cùng một chỗ độ kiếp. Bao quát Triệu Duyên Sinh ở bên trong. Này ngũ đại linh đồng đều là thiên tư kỳ giai hạng người. Bọn họ tu vi đều đạt đến thiên dương đại viên mãn. Bọn họ đều đến có thể lúc độ kiếp. Sở dĩ vẫn không có độ kiếp là đang lo lắng. Lo lắng lúc độ kiếp, những thế lực khác sẽ thừa cơ xuất thủ. Mà đến hiện tại, tất cả cũng đã rõ ràng sáng tỏ. Tàn hồn chuyển thế thân tất nhiên ở nơi này ngũ đại linh đồng bên trong. Nhưng người nào cũng không thể xác định rốt cuộc là người nào. Mà bây giờ kỳ hạn chỉ có ngày cuối cùng. Thiên Nguyên Đại Đế phát ra cái này mời. Mọi người đều là minh bạch hắn dụng ý. Ngũ đại linh đồng cùng một chỗ độ kiếp. Lúc độ kiếp ở thiên lôi dẫn động phía dưới, tàn hồn chuyển thế thân tất nhiên sẽ triệt để lộ ra. Năm người khẳng định có một cái là tàn hồn chuyển thế thân. Đến lúc đó, phương nào thực lực mạnh, liền có thể đem này tàn hồn cướp đoạt đến trong tay mình. Đây là một trận đánh cược, cũng là một trận ước định. Vẻn vẹn còn dư ngày cuối cùng, mọi người cũng đã cơ hồ điên cuồng. Lúc này, phương nào thế lực không tham gia, những người còn lại, tất nhiên tập thể đến đây vây công. Trường Mục Tinh chỉ có lớn như vậy, nghĩ tránh né căn bản không có khả năng, mà coi như ngươi không tham gia, ngươi thành công tránh né. Nhưng nếu như trong tay ngươi linh đồng, không phải tàn hồn chuyển thế thân, ngươi khả năng liền cũng không còn thời gian và cơ hội đi tranh đoạt chân chính linh đồng. Mọi người tham gia trận này đánh cược, là cho kẻ khác cơ hội, cũng là cho mình một cái cơ hội. Cho nên, ngũ đại tông, đều sẽ tham gia, ta đi một chút sẽ trở lại. Cổ Phong mở miệng, lập tức, trực tiếp từ luân hồi phong phía trên bay xuống. Khinh Vũ trưởng lão mấy người, gặp vậy, dứt khoát đi theo Cổ Phong bay lên trời mà xuống. Cổ Phong đi tới võ trường phía trên, đi qua phía này mộ địa, trong mắt mang theo cảm thán. Là ta đem bọn ngươi mang về, lại không thể cho các ngươi chân chính quy túc. Ta có thẹn, cảm thán, Cổ Phong hướng về phía trước đi đến. Sư Tôn, Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh, nhìn về phía Cổ Phong một xá. Duyên Sinh, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh, mở miệng. Sư Tôn, ta muốn trước khi đi, gặp Tố Nhi tỷ tỷ một mặt. Triệu Duyên Sinh, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ngươi kẻ này độ kiếp, sống hoặc chết, không người có thể biết, hữu duyên có thể gặp lại, vô duyên liền cũng không gặp lại, hà tất cưỡng cầu đây. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh mở miệng, đã thấy, Triệu Duyên Sinh bên người Hắc Dương, gắt gao cắn hắn ống quần, muốn lôi kéo hắn, hướng về Tố Nhi ốc xá đi đến. Sư Tôn, chấm ngoặc kép. Triệu Duyên Sinh trong mắt, chảy xuôi xuống nước mắt, hắn không biết bản thân một đời, phải chăng liền muốn kết thúc, hắn không muốn có tiếc nuối, cũng được, vi sư bồi ngươi chờ đêm này, cuối cùng một đêm. Cổ Phong mở miệng, Đại Ngưu trong mắt cũng là mang theo chấp nhất, dù là hắn sinh mệnh khí tức sắp hết, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn, đều không có nói cái gì, bọn họ cùng một chỗ. Đứng ở Cổ Phong bên cạnh, như thế, đám người cùng một chỗ chờ đợi ở đây. Một đêm, rất nhanh chính là đi qua. Thiên, sáng lên, Tố Nhi cửa, còn không có mở ra. Đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Triệu Duyên Sinh trong mắt, mang theo vẻ tiếc nuối. Hắn bên người Hắc Dương, trong mắt đúng là cũng chảy xuống nước mắt, mà cũng ở đám người muốn rời đi thời khắc. Ốc xá cửa mở ra, Tố Nhi đi ra, nàng trong mắt cũng đã tràn đầy thoải mái. Tố Nhi tỷ tỷ, Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh cùng kêu lên mở miệng. Tố Nhi đi ra, hướng về phía bọn họ cười một tiếng, đi tới Cổ Phong trước mặt. Sư Tôn, đệ tử nghĩ thông suốt. Tốt, Cổ Phong trong mắt mang theo an ủi. Duyên Sinh, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh. Triệu Duyên Sinh cũng đã không có tiếc nuối, chuẩn bị cùng Cổ Phong rời đi. Đại Ngưu nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu. Sư Tôn, ta muốn bồi tiếp Duyên Sinh, ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn cuối cùng bồi Duyên Sinh một lần. Triệu Duyên Sinh, trong mắt tràn đầy cảm động ý. Tốt, Cổ Phong nhẹ gật đầu. Sư Tôn, Đồ Nhi cũng muốn bồi Duyên Sinh đi cuối cùng một lần. Tố Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Thanh tịnh, thanh là người, không phải sự, tịnh là tâm, không phải người, ngươi rốt cục hiểu. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào luân hồi phong phía trên. Luân hồi phong, chuyến đi này sau đó, chỉ sợ liền sẽ không lại về. Cổ Phong vung tay lên, luân hồi phong đỉnh núi, chính là trực tiếp tách ra. Nháy mắt bay lên, Cổ Phong đám người, đều là rơi vào đỉnh núi phía trên. Như thế, luân hồi phong hướng về đế sơn phương hướng mà đi. Hết chương.